Cô tin chỉ cần có hợp đồng với Nghiêm Thị, ngân hàng sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.